Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 100, Tyran. Cầu đạt, Lôi Nặc ngồi ở Tyran bên cạnh, dùng ôn nhu ngữ khí, vì nó giảng thuật cái thế giới này đủ loại, ví dụ như các Pokemon sinh hoạt, huấn luyện ra cùng Pokemon quan hệ, Pokebo, đối chiến tranh tài cái gì. Dù sao tên này có thể là sinh hoạt tại 100 triệu năm trước Pokemon. Hơn nữa hiện tại trí nhớ gì cũng không có. Đại khái chính là như vậy. Thế nào? Có phải hay không một cái thú vị thế giới? Lôi Nặc vươn tay. Tại Tyran kia giống như nham thạch giống vậy trên da. Nhẹ khẽ vuốt vuốt. Tyran cũng không có kháng cự Lôi Nặc vuốt ve. Ngược lại còn có chút hưởng thụ. Ánh mắt cũng sắp híp lại thành một đường tia rồi. Lẩm bẩm, nói như vậy ta chính là Pokemon của ngươi sao? Tyran nhìn đến Lôi Nặc, vẻ mặt mong đợi hỏi. Vừa mới đến cái thế giới này nó tỉnh tỉnh mê mê. Cần một cái người có thể dựa. Hơn nữa, nó phi thường yêu thích Lôi Nặc trên thân cổ kia có thể để cho nó thể xác và tinh thần đều cảm thấy yên lặng, khí tức tường hòa. Không, Lôi Nặc lắc lắc đầu. Nghe vậy, Tyran sắc mặt tối sầm lại, có chút ủ rũ cúi đầu. Chúng ta là bằng hữu, ngươi là đồng bọn của ta. Lôi Nặc vẻ mặt mỉm cười vừa nói, ngữ khí kiên định lạ thường. Nghe xong Lôi Nặc nói sau đó, Tyran mạnh mẽ mà ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh hỉ, lập tức biểu tình từ ngầm chuyển trời trong. Cao hứng quát to một tiếng, 28 liền đánh về phía Lôi Nặc. FML, đại lão, ngươi chính là có hơn 50 cân a, kiềm chế một chút a. Bị ngã nhào xuống đất Lôi Nặc vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn đến tại trên người hắn cọ tới cọ lui Tyran. Lập tức, hắn lại lộ ra nụ cười vui mừng, giơ tay lên vuốt ve đầu của nó. Bên cạnh Shinchino nhìn đến đây cảnh tượng, ánh mắt lóe lóe, lại một cái tiểu bạch bị Lôi Nặc lừa gạt tới tay. Cùng Tyran chơi đùa chỉ chốc lát sau đó, Lôi Nặc móc ra một khỏa Luxury Ball, sau đó nhìn về phía nó. Tyran, chuẩn bị xong chưa? Tyran nhìn thoáng qua Lôi Nặc trong tay kia cái gọi là Pokeball. Sau đó ánh mắt kiên định đối với hắn gật đầu một cái. Vậy sao? Liền vào đi. Lôi Nặc nói xong, sẽ cầm Pokeball nhẹ nhàng đặt tại Tyran trên đầu. Sau đó Pokeball mở ra, Tyran hóa thành một đạo bạch quang, bị hút vào, Pokeball đèn tín hiệu chợt lóe, tại Lôi Nặc trong tay lắc lư mấy giây, liền, thịch, một tiếng, ngừng lại, thu phục, Lôi Nặc thích thú, đinh, chi nhánh nhiệm vụ thu phục hoàn thành. Thu được Luxury Ball X1, nhiệm vụ đã một lần nữa thiết lập. Đinh, Tyran, màu tím, LV5 giới tính, giống đực thuộc tính, nham thạch, long đặc tính, Stozo, hàm khỏe, kỹ năng, tail whip vẩy đuôi, taco va chạm, bay cắn, grunt cắn nát, dragon claw long chảo, rock police, FML. Thuộc tính này thấy Lôi Nặc kinh sợ, liền vội vàng hỏi hướng về hệ thống. Hệ thống, Tyran kỹ năng là chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ nhiều như vậy cao cấp kỹ năng? Đinh, túc chủ không cần ngạc nhiên. Khối kia hóa thạch lúc còn sống là một con quái ngạc long. Tyran phía sau 4 cái chiêu thức là cái này Tyran Trầm lúc còn sống dùng nhất thông thạo chiêu thức. Cho nên căn cứ vào phần này người máy sống lại Tyran. Trong xương đã theo bản năng học xong những kỹ năng này. Tương tự với người máy ký ức đi. Lợi hại rồng của ta. Lôi Nặc thán phục. Stozo. Hàm khỏe. Sao? Lôi Nặc nhìn đến Tyran đặc tính. Suy nghĩ trong chốc lát. Được rồi. Cái này đặc tính cũng rất tốt. Không cần đổi. Trở lại rút được thẻ kích hoạt đặc tính. Liền đem nó ẩn tàng đặc tính cũng kích hoạt. Lập tức, Lôi Nặc lại nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, hệ thống, Tyran ấu sinh kỳ đây. Đinh, hóa thạch Pokemon phục sinh. Tại gầy dựng lại thì đã nhảy vọt qua ấu sinh kỳ. Đinh, hóa thạch Pokemon phục sinh. Tại gầy dựng lại thì đã nhảy vọt qua ấu sinh kỳ. Lợi hại ta hệ thống. Lôi Nặc nhìn một chút dưới người máy. Quả nhiên là hệ thống xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm. Cảm thán một phen sau đó. Lôi Nặc vừa nhìn về phía trong tay Pokebo. Rất tốt. Không bị khóa lại. Xem ra hệ thống che giấu đã tạo nên tác dụng. Sau đó, hắn đem vật cầm trong tay Pokemon nhẹ nhàng ném đi. Đi ra đi, Tiran, Pokebo mở ra. Tiran xuất hiện lần nữa tại Lôi Nặc trước người. Thế nào, ở bên trong đợi đến thói quen sao? Lôi Nặc ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng hỏi. Sau đó liền thấy Tiran gật đầu một cái, biểu thị không có gì không thói quen. Lôi Nặc cười một tiếng, vừa mới chuẩn bị nói chút gì, liền nghe được ụp ụp tiếng vang. Lôi Nặc theo tiếng nhìn về phía Tiran bụng. Đói bụng rồi a? Lập tức, Lôi Nặc lấy ra năng lượng khối lập phương, mở ra đặt ở Tiran trước người, thử nhìn một chút, không biết đạo có hợp hay không ngươi khẩu vị. Tiran nhìn một chút những này màu vàng khối lập phương, đưa tay nắm lên một khỏa, hướng không trung ném đi. Sau đó liền mở ra miệng to, nhất khẩu nuốt vào, ngạch, nhìn đến Tiran ăn uống phương thức, Lôi Nặc có chút nhớ cười. Tay của nó không với tới miệng, tiểu ngắn tay Bia chỉ thấy Tiran ăn một khỏa khối lập phương sau đó. Vẻ mặt thích thú, sau đó cứ tiếp tục nắm lên năng lượng khối lập phương. Ăn, xem ra là yêu thích. Lôi Nặc thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng là 100 triệu năm trước Pokemon, Lôi Nặc còn sợ khẩu vị của nó cùng bây giờ Pokemon không giống nhau. Đợi Tiran ăn no sau đó, Lôi Nặc móc ra máy kỹ năng, cười hì hì nhìn đến nó. Ừ, cân nhắc lượng không nhiều, cũng chỉ Protect bảo vệ, Brick Break bổ ngói, cùng Aerial A, ba cái kỹ năng máy. Sáng sớm lại một lần nữa bị bực bội tỉnh Lôi Nặc. Sau khi đánh răng rửa mặt xong liền cùng các Pokemon cùng nhau bắt đầu khoái trá bữa ăn sáng thời. Gian, Lôi Nặc nhìn trước mắt Pixo, vẻ mặt thích thú, Pixo hoàn toàn khôi phục. 607 đây để cho hắn yên lòng. Sau đó, Lôi Nặc lại hướng về các Pokemon giới thiệu mới gia nhập đồng bọn. Tiran, nhìn đến rất nhanh liền cùng mọi người quen thuộc Tiran. Lôi Nặc vẻ mặt vui mừng. Các Pokemon hợp là tốt rồi. Khi huấn luyện ra sợ nhất chính là Pokemon khởi lục đục. Ăn điểm tâm xong sau đó, Lôi Nặc liền thu thập đồ đạc xong, thu hồi Pokemon, sau đó ôm lấy Shinchino ngồi lên Pixo, lần nữa lên đường. Ngày thứ hai buổi tối, hoang kỳ bờ biển, Lôi Nặc thừa dịp Pixo thành công đáp xuống phụ cận trong rừng cây. Đến, Lôi Nặc lập tức cho thở hào hển Pixo bôi thuốc, đút đồ ăn, sau đó thu hồi Pokebo bên trong. Hy vọng nó có thể khôi phục nhanh lên một chút đi. Sau đó, Lôi Nặc dè đặt đi tới bên rừng cây duyên. Quỳ người xuống nhìn cách đó không xa bờ biển. Chính là chỗ này, Lôi Nặc trong lòng khẩn trương một hồi. Nhìn đến kia cao cao mà vách đá. Lôi Nặc biết rõ bên trong đã bị moi không ra. Kia tòa cứ liền núp ở bên trong. Nếu không có hệ thống bản đồ chi tiết, đây tòa căn cứ thật đúng là khó tìm đến. Bất quá, phải thế nào lén đi vào đây? Lôi Nặc lẳng lặng suy tính. Hả? Đó là... Lôi Nặc đột nhiên chú ý tới bên bờ biển có động tĩnh. Chỉ thấy phiến vách đá này đột nhiên chấn động. Vách đá trung tâm xuất hiện một cái khe. Sau đó toàn bộ vách đá giống như một cánh cửa, hướng về hai bên mở ra. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.